Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 938, viết kinh điển bảo sách. Đối kháng thái nhất phương pháp, lúc đầu Tần Dương còn lo lắng thôi sư phụ có thể hay không hỏi một chút. Nhưng mà cuối cùng, ai cũng không có sách, ai cũng không có hỏi. Tần Dương đại bộ phận. Chính mình cũng không có loại này đại lão tâm thái, tuyệt đại đa số cũng đều không có cảm thấy mình đã thành đại lão. Kỳ thật tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy Tần Dương loại này chết đều có thể từ vong giả chi giới bò lại tới đại lão. Có thể tìm về Hoàng Tuyền bảo sách cũng không là cái gì làm cho người kinh ngạc chuyện, thậm chí còn có cao tầng vụng trộm liếc qua cao thâm mạt chắc thôi lão tổ. Cảm thấy thôi lão tổ một mực không nói cử hành kế nhiệm đại điển. Khả năng cũng là bởi vì muốn trước tìm về Hoàng Tuyền bảo sách. Lúc này mới có thể bù đắp Hoàng Tuyền ma tông một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Dù sao, người Hoàng Tuyền ma tông liền Hoàng Tuyền bí điển đều muốn thất truyền. Còn thế nào lấy Hoàng Tuyền, quan danh, bây giờ đều đại hoan hỉ, thượng thượng hạ hạ đều thật cao hứng. Triệu Vinh Huy bây giờ hữu danh hữu thực, thượng hạ cũng rất phục, khuyết điểm cũng bù đắp. Tiếp xuống Hoàng Tuyền ma tông nội bộ, tối thiểu không có cái gì thấy được mầm họa lớn. Tần Dương cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem như chấm dứt một cọc tâm sự. Năm đó Hoàng Tuyền bảo sách, lúc đầu hắn liền không có quá để ý. Ai biết cuối cùng thật bảo sách, quanh đi quẩn lại. Cuối cùng vẫn rơi vào trong tay hắn. Cũng là không đúng hắn có cái gì ý khác. Bảo sách một mực áp đáy hòm Lạc Hôi. Đến bây giờ mới xem như nhớ tới. Bí mật này, Tần Dương quyết định nát tại trong bụng. Mặt ngoài, hắn vẫn là bộ kia cao thâm mạt chắc dáng vẻ. Nhìn trong ma tông người trẻ tuổi. Có chút đúng đầy mắt kính sợ. Có rất nhiều kính ngưỡng. Có thì cuồng nhiệt. Rất có 1000 năm, ta cũng có thể dạng này ý tứ, tính toán thời gian, tính cả tử vong trạng thái thế giới, hắn cũng kém không nhiều có một thiên tuế, tuế nguyệt không tha người, khỏi phải nói những tân đệ tử, liền liền Hoàng Tuyền ma tông nội cao tầng, hắn đều nhận không được đầy đủ, tế điển còn tiến hành 7 ngày, Tần Dương là một ngày công cụ người pho tượng, lộ cái mặt. Liền không còn tham gia. Trong lúc rảnh rỗi, theo dưới mặt đất lẫn lộn bề bộn mê cung dưới mặt đất, một đường đi tới âm hà bên cạnh. Nơi này chỉ còn lại một tế đàn. Năm đó còn ở nơi này xương khô người đưa đò cũng đã không tại. Âm hà bên trong cũng không thấy cái gì âm hồn quỷ vật. Nơi này đã triệt để hoang phế. Tần Dương đi đến tế đàn, ngồi ở kia lẳng lặng nhìn âm hà, sờ lên đầu, hiện tại hắn nói thế nào cũng coi là đại hoang đại lão. Trở lại chốn cũ, đầu ngón tay trong khe lưu lại điểm chỗ tốt, lưu tại nơi này xem như cơ duyên, lưu cho về sau người hữu duyên, cũng coi là bình thường thao tác. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương liền có chút nhịn không được, bắt đầu bốc lên mình cất giữ. Loạn thất bát tao đồ vật không ít, đại bộ phận đồ vật với hắn mà nói kỳ thật không có cái gì đại dụng. Lật ra đến Táng Hải bí điển bảo sách, suy nghĩ một chút, lại thu về, thuần túy Táng Hải bí điển, tiến hành tu hành phong hiểm, cũng không tính thấp, nếu thoáng không biết phân tắc, 10 phần tới 8 sẽ đem mình cho táng, vạn nhất hắn nắm Táng Hải bí điển bảo sách bỏ lại. Nuôi ra một đại ma đầu, đứng mũi chịu sào chịu ảnh hưởng, tự là Hoàng Tuyền ma tông. Thôi được rồi, về sau xem ai xen vào thuận mắt cùng không vừa mắt giữa, liền đem bảo sách ném đến bọn họ môn phái phía dưới, chờ lấy người hữu duyên lấy đi. Hoàng Tuyền ma tông nói thế nào cũng mình môn phái, vẫn là ổn thỏa một điểm tốt. Vừa nghĩ đến đây, Tần Dương lấy ra vật liệu, luyện được một bản kim trúc bảo sách, chuẩn bị bắt đầu viết Tử Tiêu Đạo Kinh. Hắn có thể có hôm nay, Tử Tiêu đạo kinh cư công thậm vĩ, có cái này mới có về sau, nhưng hết lần này tới lần khác Tử Tiêu đạo kinh bản thân cũng không là cái gì uy năng cường đại pháp môn, chỉ có thể coi là cơ sở, dùng để làm cơ duyên, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ai lấy được, sẽ cùng tại cho đối phương một hoàn mỹ cơ sở. Chữ thứ nhất rơi xuống, Tần Dương liền phát giác được, giữa thiên địa, phảng phất có một cỗ vô hình vô chất thế, đặt ở trên người hắn. Cỗ lực lượng này đang ngăn trở lấy hắn tiếp tục viết. Chữ thứ hai rơi xuống, cỗ lực lượng kia cường độ liền thẳng tắp tăng vọt, đè ầm ầm ở trên người hắn, đồng thời còn bắt đầu trấn áp thần hồn của hắn. Trong đầu phảng phất có thiên địa thanh âm không ngừng nổ vang, mưu toan cho hắn tẩy não. Đạo bất khả vọng tiết, pháp bất khả khinh chuyện, ba chữ viết ra, trở ngại càng ngày càng mạnh, mơ hồ ở giữa có đi dung chuyển đạo cơ của hắn chi thế. Sắc mặt Tần Dương bình tĩnh, tay cũng không run rẩy, vững vững vàng vàng từng cái viết ra. Làm viết đến một nửa, trong lòng hắn trầm xuống, rõ ràng cảm thấy cỗ lực lượng kia bắt đầu khiên động thiên địa chi lực, chuẩn bị cưỡng ép đem hắn trấn áp. Tần Dương mặt không biểu tình, thân eo thẳng tắp, giống như chưa tỉnh, nhưng mà viết nửa bộ Tử Tiêu đạo kinh trống không kim trúc bảo sách lại ầm vang vỡ vụn, hóa thành bột mịn, vật liệu bản thân ẩn chứa thần vận đều bị cưỡng ép chôn vùi rơi. Tần Dương lung lay một chút cổ, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười, cũng không biết Thái Nhất cũng treo, loại này hạn chế có thể hay không hoàn toàn biến mất. Chẳng qua, thời đại thay đổi, Tam Thiên Đế, Tần Dương lật tay lấy ra dung nhập 7 viên tiên thiên trùng sắc đại bút. Một lần nữa đổi một loại tốt hơn vật liệu, trùng tạo một bản trống không kim trúc bảo sách. Lần này, hạ bút như du long, ngòi bút xê dịch chuyển vọt, từng cái ký tự không ngừng rơi vào trong đó. Gỗ ngăn trở lực lượng xuất hiện, rơi vào đại bút, lại giống như châu đất xuống biển. Đại bút phản ứng gì đều không có. Sau một nén nhang, kim trúc bảo sách thượng đã trải rộng từng cái hiện ra vầng sáng phù văn. Trong đó thần vận tự hành lưu chuyển ra, diễn hóa thành một bản kinh điển bảo sách, đã triệt để thất truyền Tử Tiêu đạo kinh bảo sách. Liếc nhìn Tử Tiêu đạo kinh, Tần Dương suy nghĩ một chút, ở phía trước viết lên trang bìa, Tử Tiêu đạo kinh 4 chữ lớn, bên cạnh bổ một hàng chữ nhỏ, quyển thứ nhất, xong việc lại ở phía sau, bổ sung một đoạn văn, đại ý là Tử Tiêu đạo kinh đã thất truyền. Tần Hữu Đức may mắn thu được quyển thứ nhất, dù là chỉ có một quyển, ta cũng không đành lòng nhìn kinh điển thất truyền. Chỉ có thể bất chấp nguy hiểm làm ra bảo sách, đáng tiếc một mực không tìm được phía sau quyển, mà ta tài sơ học thiền, thực sự không có cách nào bù đắp đằng sau. Nếu có duyên người gặp vận may, nhặt được bản kinh điển bảo sách, vậy chính ngươi nghĩ biện pháp bù đắp. Chỉ quét một cái, Tử Tiêu đạo kinh đã là khắp thiên hạ tốt nhất đặt nền móng pháp môn. Vô xuất kỳ hữu người, viết xong, Tần Dương thần thanh khí sảng, năm đó hắn được chỉ có một quyển, còn phát sầu rất lâu, làm sao nghĩ đến gặp quỷ Tử Tiêu đạo kinh, căn bản cũng chỉ có một quyển, không thể để cho một mình hắn tiếp nhận những, ai lấy được, liền để ai cũng đi theo phát sầu. Hắn tiện tay rút ra một sợi tóc, ném ra bên ngoài hóa thành một phân thân. Phân thân đem kinh điển bảo sách nuốt vào, đi đến trên tế đài, hóa thành một pho tượng, mỉm cười quan sát phía trước, phía dưới trên mặt đất, cũng hiện ra một hàng chữ, nhìn thấy tiền bối, muốn hiểu lễ phép. Tần Dương nhìn thoáng qua mình pho tượng, đủ hài lòng, nếu là liền lễ phép căn bản đều không có, cái kia còn muốn cơ duyên, không có lưu lại chút gì thủ đoạn tàn nhẫn. Trực tiếp đánh chết hắn, đều tính đúng hắn Tần Hữu Đức tâm địa thiện lương. ngẫm lại năm đó ứng long chi môn mở ra, không biết lấy phép trực tiếp đánh chết, tiện tay vứt xuống mấy cái cấm chế. Tần Dương chuyển thân rời đi, đại bút tựa hồ có thể gánh vác được tam thiên đế bày hạn chế. Cái kia còn có cái gì tốt nói, về sau có thời gian, đem hắn sẽ tất cả kinh điển, hết thảy viết thành kinh điển bảo sách, về sau nhất định có thể dùng không được với, tốt nhất vẫn là chia quyển viết, một quyển một bản bảo sách, đợi đến đại doanh thần triều, bắt đầu chinh phạt chư thiên. Giá y tay cầm tựu là đại bổng, hắn Tần Hữu Đức cầm chính là bánh kẹo, vẫn là nhất ngọt loại này. Suy nghĩ phi tốc lưu chuyển ở giữa, Tần Dương liền phát triển kéo dài tới, nghĩ đến rất nhiều đồ vật, ánh mắt cũng bắt đầu càng ngày càng sáng, nghĩ đi nghĩ lại, nhịn không được cười ra tiếng, nhìn thoáng qua mình pho tượng, Tần Dương cười lớn rời đi. Tùy tiện đến dạo qua một vòng, muốn chừa chút cơ duyên, phản hồi một chút, không nghĩ tới còn có bên ngoài ý thu hoạch, ra mê cung dưới mặt đất. Tần Dương bồi thôi lão tổ mấy ngày, cùng lão nhân ra tự ôn chuyện, uống một chút canh, nếm một chút tửu. Ba ngày sau đó, Tần Dương còn chưa nói cái gì, thôi lão tổ liền mở miệng trước. Tần Dương, vì sư biết ngươi là cái hiếu thuận hảo hài tử, chẳng qua ngươi nên bận bịu cái gì liền đi, không cần tại ta vi sư hao tổn, vi sư cần phải còn có thật lâu tốt sống. Tần Dương muốn nói cái gì cuối cùng chịu đựng không nói, lễ bái chia tay, sư tôn ta đi trước, rời đi Hoàng Tuyền Ma Tông. Tần Dương xuất ra quyển liệt ra kế hoạch, giá y nói không sai, mọi người tốt nhất đều là mình am hiểu chuyện, chuyên nghiệp chuyện người chuyên nghiệp đến làm tốt nhất. Lãnh binh tác chiến, trưởng khống to như vậy thần triều, Tần Dương đúng làm không tới. Chẳng qua, hắn có tài giỏi tới chuyện, lặng lẽ mị mị đi vào thế giới Thái Hào, tìm được Trương Chính Nghĩa. Bên này rất nhiều thế lực lớn, qua lại tồn tại qua thế lực lớn, đã từng nắm giữ qua kinh điển pháp môn thế lực, tổ địa đều ở đâu, ngươi biết bao nhiêu? Đại khái không ít. Trương Chính Nghĩa không hiểu ra sao, cụ thể một chút, đại khái cửu thành, ngươi vẫn rất khiêm tốn. Tần Dương cười nhạo một tiếng, lừa gạt quỷ đâu, đều đến bên này đã nhiều năm như vậy, mới cửu thành, sợ là đã diệt vong trên vạn năm thế lực, tổ địa ở đâu? Đều bị hắn tìm được cửu thành. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian mang ta đi, ta muốn đi thay những vong giả đó siêu độ một chút. Trương Chính Nghĩa kinh hãi, con mắt hạt châu đều nhanh rơi ra tới. Tần sư huynh, ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu khảo cổ rồi? Nói mò gì đâu, là ngươi đi thi cổ, nhưng ta không có bản lãnh này, ta chỉ đi siêu độ một chút vong giả. Trương Chính Nghĩa hiếu tâm phản bác một chút, cuối cùng nhìn thấy con mắt Tần Dương bên trong thiểm thước quang mang, tựa hồ có chút nguy hiểm. Được rồi, không cùng Tần Hữu Đức cẩu vật so đo. Kết quả là Tần Dương thi triển tinh ẩn thần thông, mang theo Trương Chính Nghĩa cùng một chỗ, song kiếm hợp bích, một đường quét sạch toàn bộ thế giới to to nhỏ nhỏ tổ địa. Nhất là đã từng có cái gì kinh điển pháp môn truyền thừa, càng một đều chưa thả qua. Trương Chính Nghĩa đối với bảo vật cũng không hứng thú, khảo cổ xong sẽ còn giúp người tu cái mộ phần. Tần Dương tầm mắt cao hơn, cái gì đều không cầm, đúng là chỉ đi siêu độ một chút vong giả, vơ vét một chút đã từng tồn tại, bây giờ đã thất truyền, hoặc là chưa thất truyền kinh điển. Trước kia chính hắn lại không muốn học nhiều như vậy, học được sẽ chỉ làm Bạch Ngọc Thần Môn càng ngày càng mạnh. Hiện tại đã triệt để từ bỏ trị liệu, Bạch Ngọc Thần Môn cũng không có ý định đẩy ra, mà lại kinh điển, hắn còn có thể dùng đại bút viết xuống tới hóa thành kinh điển bảo sách. Vậy chút kinh điển giá trị liền sẽ không ngừng cất cao. Hai hàng chính sự không làm, quét ngang thế giới Thái Hạo tổ địa, Thập nhị đối bên này cũng biết, rất nhiều tin tức bổ sung tới. Tần Dương cùng Trương Chính Nghĩa lại phỏng đoán một chút cá lọt lưới. Đem một mẻ hốt gọn, ngắn ngủi hơn một năm thời gian trôi qua, thế giới Thái Hạo chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài. Cũng sẽ không tồn tại chẳng lành, cũng sẽ không có cái gì cường giả sau khi chết. Thi thể thi biến tình huống xuất hiện, Tần Dương vụn vặt lẻ tẻ vơ vét đến kinh điển cùng thần thông. Hơn 40 môn, trong đó vượt qua một nửa, đều thế giới Thái Hạo đã thất truyền. Không để ý bên này làm ầm ĩ, để bọn hắn tiếp tục đánh tới. Tần Dương mang theo Trương Chính Nghĩa, lặng lẽ về tới Đại Hoang, tiếp tục siêu độ vong giả đại nghiệp, vơ vét các loại thất truyền pháp môn, chủ yếu là kinh điển, còn có kinh điển cấp khác thần thông, mò ra sách kỹ năng. Tần Dương liền đập tới đầu của mình bên trong, về sau có thời gian chậm rãi viết xuống đến, hóa thành kinh điển bảo sách. Trương Chính Nghĩa lần này xem như một hơi thi cái thoải mái, cũng không cần lo lắng sẽ chết. Khảo cổ, cảnh giới tu hành đều ở không hiểu thấu phi tốc tăng lên. Lặng lẽ giày vò xong Đại Hoang, Tần Dương lập tức ngựa không ngừng vó mang theo Trương Chính Nghĩa. Đi tới Ngân Nguyệt giới, lặng lẽ ở chỗ này dạo qua một vòng, gặp một chút Vệ Hưng Chiêu. Từ hắn muốn tới Ngân Nguyệt giới trước mắt tình báo, Tần Dương lập tức mang theo Trương Chính Nghĩa rời đi. Thế giới này, không biết có phải hay không Phong Đô Đại Đế đặc biệt tuyển ra tới. Nơi này chỉ có một vòng thượng cổ Ngân Nguyệt, không có mặt trời lên mặt trăng lặn, chỉ có mặt trăng lên mặt trăng lặn. Âm hồn quỷ vật phong phú, lại đều không có thành tựu, không thành thế lực. Đại bộ phận địa phương đều có các loại âm hồn lệ quỷ. Một số nhỏ địa phương lại có nhân tộc tụ cư. Chỉ có điều gần nhất, Ngân Nguyệt giới nhân tộc cùng Đại Hoang tới thế lực gây có chút không quá vui sướng. Thực lực bọn hắn hoàn toàn chính xác so ra kém Đại Hoang tới đám người, nhưng cường giả đúng cũng hoàn toàn chính xác có. Bọn họ đối với Đại Hoang khách tới không quá hoan nghênh, mà Đại Hoang bên này đâu, đối phó âm hồn quỷ vật ngược lại cũng thôi, đối phó những người này cũng có chút bó tay bó chân, nhất là U Minh Thánh Tông, càng một đều không bỏ được hạ tử thủ. Theo bọn hắn nghĩ, bên này nhân tộc năm rộng tháng dài nhận nơi này hoàn cảnh ảnh hưởng, đơn giản trời sinh U Minh môn đồ, tùy tiện lôi ra đến hai phàm nhân, khả năng liền có một tư chất vượt qua U Minh Thánh Tông chọn lựa đệ tử tư chất hạn cuối. Loại tình huống này, về sau muốn ở chỗ này phát triển, thu nạp môn nhân, tự nhiên là chọn lựa bên này thích hợp nhất. Không nói toàn bộ đều là bên này, tối thiểu cũng muốn chiếm cứ không tiểu bỉ lệ. Tần Dương không có quản bọn họ, cũng không có vội vã đi nhân tộc địa bàn đi dạo. Mang theo Trương Chính Nghĩa, bắt đầu quét sạch Ngân Nguyệt giới, đi trước tựu là các loại quỷ vật chiếm cứ giã ngoại địa giới. Phần mộ khắp nơi trên đất, lăng tẩm vô số, phàm là có chút thực lực quỷ vật, ở đều lăng tẩm, một đường lặng lẽ đảo qua đi. Tần Dương cất giữ, bắt đầu không ngừng gia tăng, theo Tần Dương ở chỗ này thời gian càng ngày càng dài. Thập nhị cũng bắt đầu tự nhiên mà vậy thu hoạch nơi này tin tức, trái lại đem những tin tức này cho Tần Dương. Về phần Bạch Ngọc thần môn càng ngày càng mạnh, được rồi, từ bỏ trị liệu, dù sao theo thập nhị nói, Bạch Ngọc thần môn càng ngày càng mạnh, nàng ở tại trong Bạch Ngọc thần môn, năng lực cũng biết càng ngày càng mạnh, lần nữa đem một trường mau đích đại tống tử siêu độ. Mò ra một bản tử sắc sách kỹ năng về sau, cuối cùng Trương Chính Nghĩa nhịn không được, mặc dù một đường khảo cổ xuống tới, thật sự là hắn đặc biệt thoải mái. Tần sư huynh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nhìn ngươi khảo cổ, cảnh giới tựa hồ tăng lên thật mau, ta là tại giúp ngươi, về sau cơ hội còn nhiều nữa, ngươi đừng lừa gạt ta. ta là hỏi ngươi muốn nhiều như vậy kinh điển thần thông làm gì? Ngươi quên ta trước đó tại đạo môn thân phận gì à? Môn chủ, không phải cái này, truyền đạo người. Ân, chính là cái này. Tần Dương gật đầu, trong mắt bắt đầu tỏa ánh sáng. Ha ha, ta tính một cái, hơn phân nửa kinh điển, cùng cấp khác thần thông, đều thất truyền. Ta tìm cơ hội, đem những này toàn bộ khai quật ra, đem viết thành bảo sách. A, Trương Chính Nghĩa có chút mắt trợn tròn. Đến lúc đó, đại doanh không ngừng khuếch trương, chinh phạt chư thiên, ta liền truyền đạo chư thiên. Hai bút cùng vẽ, coi như đại doanh bên này tiến triển không thuận lợi, ta chậm rãi chờ hắn cái mấy vạn năm, chờ một thời đại, chờ đến chư thiên tất cả môn phái, toàn bộ đều là môn đồ của ta. Ta nhìn hạn chế nhân tộc truyền đạo thiên đế, còn thừa lại thái nhất, còn lấy cái gì cùng ta đấu? Đoán chừng hắn thập phương thần triều, nội bộ trước hết phản hắn. Hắn làm giới kia nhân tộc thập phương đế tôn, vậy ta coi như chư thiên nhân tộc truyền đạo đạo tổ. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.